Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713 chưa từng có quy y. Từ đâu tới phản bội? Tiểu thuyết mạng, nhanh nhất đổi mới Mộng Du Chư Giới. 1. VJ, 7, B, A, rác rửa âm XGZ 32 năm, đô la ZL, sao, E, tài xế. Trần Lý Sự ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu cùng Trương Húc nói chuyện. Mấy ngày nay, bọn họ đều thành thật. Hơn nữa, thu lại lên ngạo khí. Vốn là, lần này tiệc rượu, bọn họ là từ chối người lãnh đạo quốc gia tham gia. Thế nhưng sau đó đổi giọng, Trần Lý Sự mang theo vài phần hưng phấn nói rằng, Trương Húc gật gật đầu, bọn họ ở Trương Húc nơi này nói không thông. Tự nhiên hy vọng thông qua Hoa Hạ Quốc người lãnh đạo cho Trương Húc một ít áp lực. Hoa Hạ Quốc là chính quyền cùng tu giả tách ra quốc gia. Người tu luyện tuy rằng cũng sẽ có chút thế lực, có chút thực lực, thế nhưng sẽ không can thiệp quốc gia chính trị, càng sẽ không đi làm cái gì người lãnh đạo. Mà ở Vatican, Bắc Âu, nước Mỹ, Hy Lạp những quốc gia này, không phải như vậy. Ở bề ngoài xem ra là mỗi cái chấp chính đảng, tinh anh khống chế quốc gia. Nhưng trên thực tế, hậu trường đều là Phương Cát Cách những người này đang khống chế. Bất kể là kinh tế, tín ngưỡng, vẫn là chính quyền, những chuyện này, Trần Lý Sự tự nhiên là biết đến. Cho Trương Húc nói không ít, Trương Húc cũng là ai thán. Rất nhiều học giả, chính trị gia, nhà triết học theo đuổi nhân loại bình đẳng. Kỳ thực ở những kia quốc gia phương Tây, căn bản không có thực hiện qua. Mấy trăm năm qua, cuộc sống của con người trình độ tăng cao rất nhiều. Thế nhưng, kỳ thực, những quốc gia kia vẫn bị cổ xưa gia tộc thống trị. Bất kể là trên kinh tế, trong chính trị, đương nhiên, Trương Húc cũng không quan tâm những thứ này. Hắn muốn làm rất đơn giản. Đầu tiên nghĩ biện pháp từ chối. Đừng làm cho những người này lôi Hoa Hạ Quốc xuống nước. Thứ hai, ngăn cản những người này kiến tạo quan tinh đài. Nhan Nhược ở mấy ngày nay, cũng là cuồng bù đắp một hồi các quốc gia tình hình chung. Các quốc gia lịch sử cái gì, cũng hiểu rõ không ít. Nghe Trần Lý Sự nói hưng phấn, Nhan Nhược mân mê miệng nhỏ. Địa cầu các ngươi thực sự là phiền phức. Nhỏ như thế tiểu một chỗ, dĩ nhiên có nhiều như vậy thần linh nô bộc. Còn có nhiều như vậy quốc gia, ở thế giới của chúng ta bên trong, như vậy tinh cầu, nhiều nhất phái đi một vị tiên nhân cảnh giới thống trị là tốt rồi. Trần Lý Sự không có nói tiếp, bởi vì, hắn không biết nên làm sao tiếp. Rất nhanh phòng yến hội đến, phòng yến hội ở Nam trong biển, lớn vô cùng, có thể chứa đựng hơn 1.000 người đồng thời ăn cơm. Đương nhiên, hiện tại chỉ bày ra mấy bàn. Lần này tham gia tiệc rượu, chỉ có Trương Húc này mấy cái tiên nhân cảnh giới cao thủ. Còn có trong sứ đoàn người, còn có Hoa Hạ Quốc người lãnh đạo quốc gia. Tiến vào phòng yến hội, phát hiện Phương Cát Cách 4 người đã đến, đang cùng người lãnh đạo quốc gia thân mật trò chuyện. Người lãnh đạo quốc gia áp lực cũng rất lớn. Dù sao, đối mặt hầu như là toàn bộ phương Tây thế giới. Nhìn thấy Trương Húc đến, người lãnh đạo liền tuyên bố tiệc sẽ bắt đầu. Sau đó thoáng ăn chút gì, liền nói có công vụ phải xử lý, đem thời gian để cho Trương Húc mấy cái. Phương Cát Cách thời khắc mở miệng, đại nhân, ngài suy tính được thế nào rồi? Trương Húc gật gật đầu, ta thông qua Trần Lý Sự phát động Hoa Hạ tu chân giới người đi tìm kiến tạo quan tinh đài vật liệu. Lạc Cơ có chút nóng nảy mở miệng, như vậy sao được? Muốn phát động chỉnh quốc gia nhân tài hành. Trương Húc nhàn nhạt nói rằng, lẽ nào muốn cho người bình thường cũng biết chuyện này sao? Các ngươi liền không sợ làm cho hỗn loạn sao? Phương Cát Cách trầm tư một chút, cũng tốt, cái kia chúng ta lần này mục đích liền đạt đến. Nói, Phương Cát Cách giơ chén rượu lên, nhường chúng ta vì là chúng ta thần linh. Cạn một chén, tất cả mọi người giơ chén rượu lên. Trương Húc, Nhan Nhược cũng không ngoại lệ. Uống xong rượu, Lạc Cơ mấy cái thả lỏng ra. Mọi người đàm luận lên một chút giới tu luyện chuyện lý thú. Còn có từng người thần linh, kiến tạo quan tinh đài địa điểm. Cuối cùng xác định được, Hy Lạp Khăn Rất Nông Thần Miếu vị trí là tốt đẹp nhất. Ngay ở Khăn Rất Nông Thần Miếu cơ sở trên thành lập quan tinh đài. Thỏa thuận những chuyện này, Phương Cát Cách mấy cái đều hết sức cao hứng. Uống chút rượu, ăn chút món ăn, liền đưa ra cáo từ. Bọn họ chuẩn bị ngày thứ hai liền về nước. Trương Húc gật gật đầu, nói không đi đưa bọn họ. Bọn họ đều là cưỡi máy bay tư nhân đến. Bốn người đi phương hướng, địa điểm còn không giống. Tự nhiên cũng là muốn tách ra đi. Vẫn là Trần Lý Sự nhường xe đưa Trương Húc, Nhan Nhược trở lại biệt thự. Ngày thứ hai, Trần Lý Sự lại tới nữa rồi. Trương Húc biết được, bốn người đều trở lại. Trương Húc trầm tư một chút, cho ta cùng Nhan Nhược công việc hai cái hộ chiếu. Tiến vào cái kia bốn quốc gia miễn ký. Trần Lý Sự trong nháy mắt rõ ràng Trương Húc ý tứ. Trợn to hai mắt, nhìn Trương Húc, có phải là quá lỗ mãng? Dù sao, bọn họ chỉ là nhường chúng ta hỗ trợ tìm kiếm một ít vật liệu. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Ngươi hy vọng quan tinh đài kiến tạo được chứ? Ngươi hy vọng chúng thần trở về sao? Ngươi hy vọng nhìn thấy thế giới lộn xộn sao? Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Trần Lý Sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Được, ta đi làm. Hậu thiên cho ngài đưa tới. Còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Trương Húc nói rằng, tạm thời chỉ cần phải cái này. Ngày thứ ba, Trần Lý Sự đưa tới hộ chiếu. Quả nhiên ở nước Mỹ, Na Uy, Hy Lạp, Vatican đều là miễn ký. Trương Húc cho Nhan Nhược hộ chiếu. Đem hộ chiếu của chính mình cũng để vào không gian chứa đồ. Liền chuẩn bị rời đi. Trần Lý Sự mở ra một cái dương. Bên trong thả màu sắc rực rỡ tiền mặt. Mỗi quốc gia tiền mặt 20 vạn. Đều là cũ tiền mặt. Đầy đủ các ngươi dùng thêm mấy ngày. Trương Húc nở nụ cười. Trần Lý Sự nghĩ tới cũng thật là chu đáo. Trương Húc nhận lấy tiền mặt. Nhan Nhược, chúng ta đi. Nói, đi tới sân phơi. Trực tiếp bay về phía bầu trời. Nhan Nhược cũng tùy tùng đi tới. Trần Lý Sự nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở chân trời. Nội tâm cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Không biết, hai người này sẽ không thành công. Cũng không biết, hai người này thành tựu, sẽ khiến cho thế nào dung chuyển. Trương Húc cùng Nhan Nhược quyết định phương hướng. Bay qua, có điều hơn một giờ. Liền bay vào Âu Châu. Vatican gần nhất, đương nhiên phải trước tiên đi Vatican. Đến Vatican, nơi đó là 4 giờ sáng sớm nhiều. Trương Húc mở rộng ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Vatican. Rất nhanh sẽ tìm tới Phương Cát Cách nơi ở. Phương Cát Cách không có ngủ, đang tu luyện. Trương Húc cùng Nhan Nhược từ cửa sổ bay vào. Phương Cát Cách mở mắt ra, nhìn Trương Húc, Nhan Nhược, tại sao? Trương Húc che đậy hệ thống. Ta không hy vọng viễn cổ thần ma trở về. Tự nhiên bao quát các ngươi thần linh. Phương Cát Cách, vậy ngươi thần linh đây? Ngươi cũng phải phản bội ngươi thần linh sao? Ngươi cái này đê hèn nô bộc. Trương Húc nở nụ cười. Chưa từng có quy y. Nơi nào đến phản bội? Nói, Trương Húc đưa tay chụp vào Phương Cát Cách. Phương Cát Cách ở Trương Húc khí thế mang bọc dưới. Dĩ nhiên không hề phản kháng khí lực, liền bị Trương Húc nắm lên cái cổ. Trương Húc nhẹ nhàng uốn một cái, vặn gãy Phương Cát Cách cái cổ. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cũng còn tốt, tất cả thuận lợi, không làm kinh động quá nhiều người. Cũng không thèm nhìn tới Phương Cát Cách thi thể. Trương Húc mang theo Nhan Nhược bay về phía Hy Lạp. Đến Hy Lạp, sắc trời có chút sáng. Trương Húc cân nhắc. Mang theo Nhan Nhược quăng túc đến một nhà quán trọ. Nơi này rất nhiều quán trọ đều là gia đình kinh doanh hình thức. Gian phòng không nhiều, nhân viên phục vụ cũng không nhiều. Thế nhưng rất ấm áp, rất thuận tiện. Hơn nữa, chỉ cần đưa ra hộ chiếu là có thể cư ở lại. Hầu như không có phiền toái gì thủ tục. Nhìn thấy Trương Húc, Nhan Nhược là lúc rạng sáng vào ở. Bà chủ rất nhiệt tình hỏi bọn họ. Có muốn hay không ăn trước bữa sáng ngủ lại? Trương Húc, Nhan Nhược suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Một lát sau, bà chủ cho hai người lên dê nướng thịt. Thịt nát cà trứng. Quyển bánh. Còn có nồng đậm cà phê.